Chúa Tể Chi Vương, chương 877, ta không muốn đại khai sát giới, góc truyện audio.com. Trên thực tế, hai ngày trước Triệu Phong đã đột phá hư thần cảnh. Vương giả hư thần cảnh, đối với cấp độ linh hồn của hắn hiện nay mà nói căn bản là không có rào cản nào đáng kể. Trọng điểm của Triệu Phong chính là có thể củng cố không gian chân nguyên hải thành hình. Từ lúc rời khỏi không gian thần huyễn, Triệu Phong đã theo đuổi con đường cực đoan là cường độ chân nguyên, nhằm có thể bùng phát cường đại trong thời gian ngắn. Trước đại đan nguyên cảnh, chất lượng chân nguyên của hắn đã sánh ngang với vương giả hư thần cảnh. Hiện nay, sau khi tấn chức hư thần cảnh, trong cơ thể hắn đã ngưng luyện ra chân nguyên chất lượng cao, sánh ngang với một số vương giả lĩnh vực. O-O-O-N-G, bên ngoài cơ thể Triệu Phong, thủy chi phong lôi và mộc chi phong lôi trộn lẫn, lộ ra một màu sắc sặc sỡ. Hai tháng bế quan, dưới sự trợ giúp của tài nguyên khổng lồ, mộc chi phong lôi của Triệu Phong, đột phá giống như nước chảy thành sông, đã đạt tới tầng thứ 7 tiểu thành, thậm chí tiếp cận đại thành. Từ khi bắt đầu tầng thứ 7 ngũ hành phong lôi quyết, mỗi một tầng sẽ đại biểu cho một loại thuộc tính ngũ hành phong lôi, ngoài ra còn chia thành nhiều giai đoạn là sơ thành, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Phong lôi quyết tầng thứ 7 và thánh lôi thể tầng thứ 5, khiến tu vi nội tình tăng lên, ngay cả cấp độ sinh mệnh khí lực và linh hồn của Triệu Phong cũng có tăng phúc nhất định. Trong đó, kim khôn thánh lôi thể của Triệu Phong, sau khi sử dụng một lượng lớn bách nguyên chi mật, thể chất sinh mệnh lại một lần nữa đột phá, đạt tới tầng thứ 5 đại thành. Có thể nói, thánh lôi thể của Triệu Phong chính là dựa vào một lượng chân bảo đứng đầu, xúc tiến từng bước đột phá. Tại phương diện linh hồn, Triệu Phong và đại đế hư thần cảnh không chênh lệch bao nhiêu, mà cấp độ linh hồn ngưng luyện thậm chí còn mạnh hơn. Mà ý chí đại đế, dưới tình huống ngưng luyện đã bất chi bất giác khôi phục được 7-8 phần. Vốn dĩ, tu vi của Triệu Phong, sau khi đột phá hư thần cảnh thực lực cũng không tăng thêm bao nhiêu. Dù sao thì chất lượng chân nguyên của hắn cũng đã sớm sánh ngang vương giả, chủ yếu là gia tăng nội tình và chiến lực mà thôi. Thế nhưng, trong quá trình Triệu Phong đột phá hư thần cảnh, đã dùng một lượng tài nguyên chân bảo khổng lồ, sản sinh một loại phản ứng dây chuyền. Điều này cũng khiến cho thể chất sinh mệnh, ý chí linh hồn, và các phương diện khác đều tăng phúc không nhỏ. Thực lực của ta hiện nay, hẳn đã khôi phục được 6-7 thành so với kiếp trước. Mà tại phương diện khí lực thậm chí còn ưu thế hơn cả kiếp trước. Trong lòng Triệu Phong, mơ hồ tự đánh giá bản thân. Đúng lúc này, trên khoảng không của Vạn Thánh Tông, xuất hiện 5-6 luồng khí tức sức mạnh to lớn hư thần cảnh, trong đó còn có 4-5 luồng ý chí đại đế. Vạn Thánh Tông, giao ra Triệu Phong một trong tử phát song tà ra đây. Tử phát song tà trong không gian thần huyễn, tội ác chồng chất, đánh cướp xung quanh, gây tổn hại lợi ích cho phần lớn tông phái, nhất định phải bắt giết thị chúng. Hừ, trọng bảo như thứ thần khí, há có thể do một tông phái nhị tinh bảo chủ. Đám đại năng hư thần cảnh của địa linh điện phiêu phù trên trời cao, ngạo nghễ quan sát Vạn Thánh Tông bên dưới, lên tiếng thảo phạt. Trong thanh âm này, thậm chí còn có chút không thèm che giấu dục vọng cướp đoạt thứ thần khí. Có thể đoán được thế giới. Góc truyện audio.com. Tông môn tại vương triều đại càn này, mức độ cá lớn nốt cá bé, so với những hải vực xung quanh còn muốn nhỉnh hơn. Vột, vột, cường giả hư thần cảnh của hư thần cảnh dưới loại tình thế như vậy cũng không thể không hiện thân. Vạn Thánh Tông dù sao cũng từng là một tông phái tam tinh, một thời huy hoàng, nội tình thâm hậu, hơn nữa còn có 3 vị đại đế hư thần cảnh, hơn 10 vị vương giả hư thần cảnh. Giờ phút này, trong sơn môn, xuất hiện 2 vị đại đế, ngoại trừ Linh Quỳnh đại đế ra, còn có một vị thanh niên hắc bào nữa. O-O-O-N-G, một luồng sức mạnh to lớn bỗng nhiên ngưng hiện thành quang ảnh một lão già tóc bạc trắng xóa. 2 đại đế, một hình chiếu đại đế. Ha ha, từ lão quái, xem ra sau khi tấn chức huyền quang cảnh thất bại, sinh mệnh thọ nguyên của ngươi đã tiếp cận đại nạn, không thể mạo hiểm toàn lực ra tay được. Một vị đại đế kim bào của địa linh điện, lạnh nhạt cười. Vị đại đế kim bào này, kim quang và sức mạnh to lớn trên người ẩn trong không trung, lực áp những đại đế khác, hiển nhiên là một vị đại đế đỉnh phong. Trương Huyền Động, một trong 3 đại đế đứng đầu của địa linh điện. Linh Quỳnh đại đế và thiếu niên hắc bào tu vi đại đế ở bên cạnh thoáng nhìn sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chiến lực của đại đế đỉnh phong, hơn xa đại đế bình thường, chiếm tỷ lệ cực nhỏ trong hàng ngũ đại đế hư thần cảnh. Tại vương triều đại đế, thánh chủ huyền quang cảnh hàng năm đều bế quan, tham hóa con đường thần vị, rất ít khi hỏi đến thế sự. Cho nên, dưới tình huống bình thường, những đại đế đỉnh phong này, gần như là những tồn tại vô địch trên thế gian. Vạn Thánh Tông vốn dĩ cũng có một vị đại đế đỉnh phong, thế nhưng chỉ tiếc là hình chiếu đại đế từ lão quái, thọ nguyên đã tiếp cận đại nạn, thực lực suy giảm mạnh. Vạn Thánh Tông, dường như đã gặp phải một chút phiền toái. Triệu Phong từ trong phòng đi ra, Lúc này, toàn bộ Sơn Môn Vạn Thánh Tông đã bị một luồng khí tức sức mạnh to lớn khổng lồ bao trùm. Đông đảo đệ tử trong Sơn Môn đều cảm thấy tim gan run rẩy, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Cũng may, rằng co của cấp bậc vương giả đều ở trên trời cao. Triệu Phong vừa mới hiện thân, cô Triều Chí của Địa Linh Điện trên không trung lập tức hô lớn một tiếng. Trong mắt cô Triều Chí tràn ngập kính sợ và kiêng kỵ, ngoài ra còn có vài phần hưng phấn. Lúc còn ở tòa thành dưới đất trong không gian thần huyễn, Triệu Phong đã từng tiếp xúc với cô Triều Chí. Tại thời khắc cuối cùng trong Tà Dương Phủ, cô Triều Chí đã bị Hắc Giao Long áp chế, phản bội một phương nhân loại, đánh cắp chìa khóa cấm nguyên thần liên. Một màn này, lại hiện lên trong đầu Triệu Phong. Hắn chính là Triệu Phong, một trong tử phát song tà. Ánh mắt đám vương giả, đại đế của Địa Linh Điện đều dừng lại trên người Triệu Phong. Sau khi không gian thần huyễn kết thúc, đã 2 tháng trôi qua, sự tích truyền thuyết về tử phát song tà đã lan rộng khắp cao tầng vương triều đại lục. Mà hình tượng thiếu niên tóc tím sâu không lường được trong tử phát song tà, lại chính là kẻ chủ mưu trong song tà. Thiếu niên tóc tím này, mọi người đều gọi hắn là Triệu Phong. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn đã trở thành kẻ thu hoạch lớn nhất trong Tà Dương Phủ. Xem ra, không thể ở lại Vạn Thánh Tông được nữa rồi. Triệu Phong thấp, gocchuyenaudio.com, giọng lẩm bẩm, mượn Vạn Thánh Tông làm viên đá lót đường, lần này hắn đã lột xác nhảy vọt trở thành kẻ thu hoạch lớn nhất trong Tà Dương Phủ, nhưng đồng thời cũng mang đến tai họa rất lớn cho Vạn Thánh Tông. Triệu Phong, Vạn Thánh Tông e rằng không thể che chở cho ngươi được nữa. Nhưng ngươi là một thành viên của Vạn Thánh Tông, chúng ta sẽ tận lực yểm trợ ngươi chạy trốn. Hình chiếu đại đế tóc trắng từ lão quái truyền âm với Triệu Phong. Giữa không trung, thần sắc của 3 vị đại đế đều có chút ảm đạm. Cấp bậc tông phái của Địa Linh Điện cao hơn Vạn Thánh Tông một bậc, nếu như chống chọi thì căn bản không thể chiến thắng. Vạn Thánh Tông nguyện ý ra tay trợ giúp Triệu Phong chạy trốn cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Triệu Phong, nếu ngươi có thể chạy trốn tới Vương Hầu Phủ, như vậy thì vẫn có thể bảo trụ được một mạng. Linh Quỳnh đại đế nhắc nhở, Vương Hầu Phủ dù sao cũng là cơ cấu thống trị cao nhất trên danh nghĩa của Thiên Phong Đại Đảo Vực, đại biểu cho Hoàng tộc Đại Càn. Chạy trốn, khóe miệng Triệu Phong, không khỏi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Vô tình, hắn chợt nhớ đến tràng diện tử vong truy sát tại Thương Hải ngày xưa. Đa tạ hảo ý của chư vị, đám vớ vẩn này còn chưa có tư cách để ta chạy trốn. Triệu Phong lắc đầu cười, thoáng hành lễ với đám người Linh Quỳnh đại đế. Lời này vừa nói ra, cường giả song phương đều ồ lên một trận. Tiểu bối cuồng vọng, tiểu bối vừa mới tấn chức vương giả không lâu, đã không biết trời cao đất rộng là gì rồi. Đám cường giả đại đế của Địa Linh Điện đều không khỏi tức giận mà cười. Ầm ầm ầm, thoáng chốc tổng cộng 10 luồng ý chí vương giả, thậm chí có 2-3 luồng ý chí đại đế, đã áp bách lên người Triệu Phong. Luồng ý chí này xuyên qua hư không, nổ vang tại phương diện linh hồn, dẫn động lực lượng áo nghĩa thiên địa vô hình, đủ khiến sơn băng địa liệt. Ầm ầm ầm, khu vực phụ cận sơn môn của Triệu Phong trong khoảnh khắc đã sụp đổ, dưới một luồng ý chí mạnh mẽ trùng kích đã hóa thành cho bụi. Không tốt, trên bầu trời mây, lão giả mặc chiến bào đỏ sậm Thiết Ly Thiên không khỏi kinh hô một tiếng. Nhiều ý chí vương giả như vậy, còn có cả ý chí đại đế tham dự, e rằng đủ khiến cho ý chí tinh thần của vương giả bình thường sụp đổ, thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán. Mà bên phía Vạn Thánh Tông, đám người Linh Quỳnh đại đế cũng không kịp trở tay. Một câu nói của Triệu Phong, đã khiến nhiều người tức giận. Lúc này, đám vương giả, đại đế của Địa Linh Điện cũng chỉ mong có thể nhanh chóng giết hắn, cướp lấy trọng bảo thứ thần khí. Hừ, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, vẫn sừng sững bất động. Khí tức linh hồn của hắn, giống như một biển chết sâu không thấy đáy. Khí lực của hắn như đại sơn thái cổ, muôn đời không đổi. Luồng lực lượng ý chí áp bách chủ yếu là nhằm vào phương diện linh hồn và phương diện lực lượng thiên địa áp bách. Mà những luồng ý chí này, rơi lên người Triệu Phong, lại như ném đá vào biển. Ầm ầm ầm, sau một đợt ý chí trùng kích của đám vương giả, đại đế toàn bộ đều không đem lại hiệu quả gì. Điều này làm sao có thể? Bên phái Địa Linh Điện, đám đại năng hư thần cảnh vừa ra tay, đều thất thanh. Nhiều ý chí trùng kích như vậy, cho dù là đại đế cũng không thể đối kháng nổi, thậm chí linh hồn sẽ bị hao. gocchuyenaudio.com, tổn, nhưng Triệu Phong vẫn sừng sững tại chỗ, bình yên vô sự, không có chút động tĩnh nào. Giờ phút này, bất luận là đám người Vạn Thánh Tông, hay là thế công ào ạt của Địa Linh Điện đều lộ ra bộ dạng như nhìn thấy quỷ. Có thể làm được đến trình độ này, trừ phi là ý chí linh hồn, đạt tới cấp độ đại đế đỉnh phong. Linh Quỳnh đại đế hít sâu một hơi, Bên phía Địa Linh Điện, đám người Trương Huyền Động Đại Đế cũng không khỏi thu hồi sự khinh thị, thậm chí sắc mặt còn có vài phần ngưng trọng. Quan sát kỹ một lượt thì có thể nhận ra Triệu Phong chỉ mới tiến vào hư thần cảnh. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khí tức chân nguyên toàn thân hắn, vô cùng ngưng luyện, cường độ vượt qua vương giả bình thường, khả năng nắm giữ lực lượng trong tay, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cô Triều Chí, dẫn đồng môn của ngươi đi đi, ta không muốn đại khai sát giới. Triệu Phong lững thững cất bước trong sân vắng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô Triều Chí. Đại khai sát giới, cô Triều Chí bị hắn nhìn mà phát sợ. Không biết tại sao, dưới sự che chở của nhiều tông môn trưởng bối là vương giả và đại đế như vậy, nhưng bị Triệu Phong nhìn chằm chằm, hắn vẫn không cảm thấy an toàn chút nào. Thoáng chốc hắn dường như hồi tưởng lại cảnh tượng Triệu Phong đã từng thi triển thần mâu ngưng thị trong Tà Dương Phủ, rút đi linh hồn của hai người Lam Giao Vương. Bóng ma sợ hãi, dường như vẫn còn tồn tại, duy trì đến tận bây giờ. Đại khai sát giới, đám vương giả, đại đế của Địa Linh Điện đều lộ vẻ khinh thường, dường như nghe thấy một chuyện vô cùng hài hước. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên chậm rãi bước ra một bước, vụt, ngay tại chỗ chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh phong lôi. Đám vương giả hư thần cảnh đều cảm thấy trước mắt hoa lên, hoàn toàn không nhìn thấy rõ quỹ tích di động của Triệu Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Phong đã xuất hiện trên bầu trời, đứng giữa hai phe Vạn Thánh Tông và Địa Linh Điện. Hít, đám vương giả, đại đế của song phương, đều hít một ngụm khí lạnh. Không phải hoài nghi tốc độ mà vừa rồi Triệu Phong bày ra quả thật quá kinh người, ngoại trừ đại đế đỉnh phong như Trương Huyền Động của Địa Linh Điện ra, những vương giả đại đế khác đều không thể nhìn rõ. Ngươi, trên trán cổ thần tàn kiếm, chợt ứa ra một giọt mồ hôi lạnh. Dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Phong, bóng ma khủng bố trong lòng hắn, đã lan tràn khắp toàn bộ tâm linh. Hắn không hề hoài nghi Triệu Phong có năng lực đại khai sát giới hay không. Bên phía Địa Linh Điện thoáng lâm vào yên lặng trong giây lát, có lẽ bởi vì cảm thấy Triệu Phong sâu không lường được, hoặc là vẫn còn rung động trước tốc độ kinh người của hắn. Nhưng đường đường là đội ngũ của Đại Tông Tam Tinh, há có thể để một vương giả hậu bối vừa mới tấn chức hù dọa được. Đáp án, rất rõ ràng. Cách chương.